Pokemon Kaito Izumi, chương 548, thị trấn Laverick, góc truyện audio.com, tiếp tục cuộc hành trình trên Firepath. Bây giờ nhóm của Kaito vừa mới đi hết đèo rác gượt, bọn họ lúc này đứng ở trước một thị trấn mang phong cách khá cổ điển, dưới bầu trời nóng nực, Kei và Lina đã sớm mệt đến tay chân rã rời. Nơi này là thị trấn Laverick à? Etun cầm bản đồ nhìn sau đấy đối chiếu trước mặt hỏi. Ừm, đúng rồi đấy, Shiratori liền mỉm cười gật đầu, cô là người duy nhất trong nhóm hiện tại hiểu rõ về Hoen kỹ càng. Ta muốn mau vào trung tâm Pokemon, Lina hiếm khi không có tâm trạng huấn luyện Pokemon mà chỉ muốn nằm nghỉ. Trên đường đi tới thị trấn Laverick bọn họ đã gặp được không ít Pokemon, tuy nhiên phần lớn đều mang theo hệ lửa. Sự xuất hiện của các Pokemon hệ lửa hiển nhiên góp phần không nhỏ trong việc gia tăng nhiệt độ xung quanh con đường tới đây. Tuy nhiên, thị trấn Laverick lại được coi là một trong các điểm du lịch nổi tiếng, là nơi rất thích hợp để nghỉ ngơi. Bởi vì nơi này có suối nước nóng à. Đi thôi, muốn được thả lỏng sớm thì nhấc cái chân lên. Kaito cười cười quay lại nhìn Kei và Lina. Anh hai, đừng vậy mà. Kei khuôn mặt đã đổ đầy mồ hôi, gương mặt hơi ửng đỏ vì nhiệt độ. Ha ha, Shiratori mang theo nón vành ăn mặc giống như đang đi nghỉ dưỡng tạo nên phong cách khác biệt giữa hai bên. Vì sinh ra và lớn lên ở Hoen, một nơi nổi tiếng như Laverick tất nhiên đã bị Shiratori dạo chơi nhiều lần, và cô cũng đã quen với nhiệt độ nơi đây. Nhóm 5 người mau chóng bước vào thị trấn, mặc dù những ngôi nhà bên trong được xây dựng lại hiện đại hơn, nhưng cảnh vật vẫn được giữ một chút cổ điển mà hoang sơ. Trung tâm Pokemon nằm ở chính giữa của thị trấn, Shiratori dẫn theo nhóm bạn đi một mạch tới quầy tiếp tân. Trên đường đi Kei và Lina cũng có huấn luyện một chút, vậy nên hai đứa nhỏ liền vội vàng gửi Pokebo cho y tá Joy. Kaito cũng đem các đồng bạn của mình gửi đi, chỉ để lại Lus, Lucario và Zorua ở lại bên cạnh mình. Từ sau khi phát hiện sự tồn tại của viên thiên thạch, Zorua bỗng nhiên có chút kích động liên tục không ngừng hỏi Kaito. Dựa theo lời của con cáo nhỏ này nói, ta cảm thấy năng lượng bên trong viên đá rất dồi dào, hơn nữa có chút tương đồng với năng lượng của ta. Điều này làm cho Kaito có chút bất ngờ, vốn tưởng thiên thạch chỉ phù hợp cho Groudon, nhưng chẳng lẽ các thần thú khác đều có cảm giác tương tự. Ý nghĩa này vừa xuất hiện, Lurse bên cạnh liền lắc đầu, nó không cảm nhận được lực hấp dẫn đến từ thiên thạch. Ngược lại Lucario là Pokemon duy nhất trừ Zorua ra dùng cặp mắt nóng bỏng đánh giá thiên thạch. Cho nên thành ra ba cái Pokemon này được Kaito giữ lại để hỗ trợ nghiên cứu viên đá lấy được ở MT. Chimney, vì số lượng người trong nhóm tương đối đông, vậy nên 5 người Kaito thuê 2 phòng, một phòng cho nam, một phòng cho nữ. Lúc bọn họ tới đây cũng đã là buổi xế chiều, thu dọn đồ đạc xong trời liền tối hẳn, Shiratori liền đối với mọi người nói. Đã tới Laverick rồi, trước tiên để chuyện khiêu chiến Jim qua một bên đi, ai tán thành việc đi tắm nước nóng trước. Tắm nước nóng, ta cũng vậy, 4 người Kaito liền giơ hai tay hai chân đồng ý, dù vào bên trong trung tâm thì nhiệt độ đã được hạ xuống. Nhưng tắm nước nóng vẫn có một lực hấp dẫn phi thường, ai cũng muốn ngâm mình bên trong một bồn nước nóng ấm sau chuyến đi dài. Suối nước nóng nằm ở ngay lối ra đằng sau trung tâm Pokemon, cho nên 5 người bọn họ không phải đi xa chỉ. Góc truyện audio.com, việc chuẩn bị đồ đạc để tận hưởng cảm giác thoải mái. Shiratori với Lina đi sang khu cho nữ, Kei, Kaito và Etun thì đi qua khu dành cho nam, có điều trước khi đi vào được suối nước nóng, một cảnh tượng tương đối thú vị hiện ra. Một cô gái được bao phủ bởi nhiều con magma xung quanh, có vẻ đám magma này rất yêu thích đối phương. Ăn mặc bộ kimono, mái tóc màu đỏ được thả sang một bên, diện mạo dịu dàng này lập tức bị đánh vỡ trước cặp mắt tràn đầy khí thế của đối phương. À, Flannery quán trưởng, Shiratori trước tiên nhận ra thân phận của đối phương. Ha, Flannery nghe được có người gọi tên mình liền nghi hoặc nhìn lên, khi thấy được Shiratori ở gần đấy liền bất ngờ nói. Shiratori, người tới chơi sao, sao không nói ta một tiếng, còn đây là Flannery mau chóng đứng dậy cười nói với Shiratori. Quan hệ giữa hai người tương đối tốt, Shiratori cũng nhiều lần tới Laverick biểu diễn, mang tới nhiệt độ không nhỏ cho thị trấn. Ta cũng vừa thuận đường tới đây thôi, còn đây là những bạn đồng hành hiện tại của ta, Shiratori cười nói. Kaito, Kei, Etun, và Lina, nói ra tên từng người, bọn họ liều gật đầu tự giới thiệu một lần nữa cho Flannery, sau đấy Shiratori liền giới thiệu Flannery với nhóm của Kaito. Đây là quán trưởng của đạo quán Laverick, Flannery, cũng là đối thủ lần này của em đó, Kei. Xin chào, Flannery thân thiện vẫy tay chào. Flannery, người cũng tới tắm suối nước nóng sao? Shiratori giới thiệu xong liền đối với Flannery hỏi. À, ta vừa tắm xong rồi, mọi người bây giờ vô tắm đi, magma đang hoạt động tương đối hiệu suất, nhiệt độ rất phù hợp đấy. Flannery cười nói trả lời, sau đấy hẹn nhóm của Shiratori gặp ở bên ngoài nhà tắm, tách nhau ra ở cửa sau trung tâm Pokemon. Ngâm mình ở bên trong suối nước nóng, Kaito cảm giác cả người được thả lỏng, Zorua, Lurs và Lucario cũng thở một hơi sung sướng khi tận hưởng sức nóng lan tỏa. Lúc này mọi người giống như quên luôn chuyện của team Magma và viên đá thiên thạch Kei thì đang hưng phấn thảo luận về Flannery. Thằng bé đang bàn luận về cách chiến đấu với Pokemon của Flannery, đối với các đạo quán huấn luyện ra trẻ tuổi, đó là thời điểm mà họ sung sức nhất. Cũng giống như Corina ở Kalos, đối phương lúc đấy bất chấp muốn dùng toàn lực đánh bại Kaito, thì Flannery là một đạo quán huấn luyện ra tương tự vậy. Kei và Etun trước rời khỏi suối nước nóng, đi hội tụ với nhóm Lina và Shiratori, Kaito thì ngồi lại thêm một chút nữa. Cậu cũng không có dự định tập trung với mọi người, mà là quyết định mặc quần áo vào, dịch chuyển tới một nơi cách thị trấn Laverick một khoảng cách. Lurs, Lucario và Zorua liền ngay lập tức thay đổi thái độ, giống như trạng thái thả lỏng vừa rồi là giả bộ vậy. Zorua, trở về hình thái thật của ngươi đi, sau đấy thử nghiên cứu viên đá này là cái gì. Hiện tại Kaito không có quá nhiều thông tin về nhiệm vụ thứ hai, tuy nhiên có thiên thạch trong tay, cậu không ngại đi nghiên cứu một chút. Lập tức ở ngoài thị trấn bên dưới chân núi MT. Chimney, một đợt gió mạnh mẽ cuốn lấy xung quanh, khổng lồ Iverto nhưng lại vô hình trước tầm mắt người khác xuất hiện. Cùng lúc bên trong trung tâm Pokemon, Flannery dùng mình đưa tầm nhìn ra một phương hướng bên ngoài. Một ông lão tóc bạc xoăn, đang cầm lấy một cây bút lông viết chữ tại đạo quán Laverick cũng nhất thời giật mình dùng lực quá sức. Có cái gì đó rất mạnh ở gần đây. Giọng nói của ông lão mang theo chút nghiêm túc và nguy hiểm, đặt. gocchuyenaudio.com, cây bút lông của mình xuống, âm thầm rời khỏi đạo quán. Cách chương.